Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 557, hôn thay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là, thời điểm cô đứng ở bên người Từ Tử Bội. Chiều cao hai người không sai biệt lắm. Dáng người cũng không sai biệt lắm. Đều là một đầu tóc đen hơi cuốn. Thậm chí đến dáng mặt đều có chút tương tự. Đạo diễn đều ngạc nhiên. Ai, không nghĩ tới lại có thể còn rất giống nha. Cố Thanh Thanh hơi hơi cúi đầu. Đương nhiên giống. Nếu không phải cô lớn lên có điểm giống Từ Tử Bội. Chính mình sao sẽ được Lãnh Tư Thành chú ý, thậm chí cưới cô. Không chỉ là cô giống. Những bạn gái kia của anh. Có ai không giống Từ Tử Bội. Lãnh Tư Thành ánh mắt đạm mạc. Cũng không có thời gian rong dài với đạo diễn. Quần áo có dự phòng. Giày lại không có. Lãnh Tư Thành dứt khoát trực tiếp nói với Từ Tử Bội. Cởi giày ra, Từ Tử Bội quay đầu. Sắc mặt Lãnh Tư Thành bình tĩnh. Tựa hồ cũng không cảm thấy những lời mình vừa mới nói có gì không đúng. Cũng đúng, hiện tại Cố Thanh Thanh là vợ của anh. Thời điểm đóng phim điện ảnh khó tránh khỏi có cảnh diễn tình cảm. Có đôi khi vợ hoặc là bạn gái nam minh tinh cũng sẽ tự mình lại đây kiểm tra. Để tránh từ diễn thành thật. Tuy rằng trong lòng hơi hơi có một tia gợn sóng, nhưng cô cũng không nói thêm gì. Sảng khoái cởi giày. Được, lúc này, Cố Thanh Thanh mới biết được, chính mình lại có thể bị Lãnh Tư Thành chộp tới quay cảnh diễn hôn kia. Tuy rằng chỉ là hôn thay, lúc này Lãnh Tư Thành mới nhìn cô, tính tượng trưng hỏi một câu, em nguyện ý hôn môi với anh không? Trên mặt anh cũng không có bao nhiêu biểu tình, ánh mắt nhìn cô. Cũng chỉ là nhàn nhạt, thậm chí đến tay, đều là để ở sau người. Thật giống như, bọn họ thật là người xa lạ. Hiện tại Cố Thanh Thanh có thể nói không muốn sao. Hôn môi với Lãnh Tư Thành, ở trước mặt nhiều người như vậy. Mấu chốt là, còn là thay thế Từ Tử Bội hôn môi với anh. Nhưng cô nhìn thần sắc lúc này của Lãnh Tư Thành. Tuy rằng đạm mạc, nhưng là, giữa ánh mắt. Tựa hồ lộ ra một cổ thần sắc đáng tin chân thật. Làm cô hoàn toàn không có biện pháp cự tuyệt. Cô chỉ là nói. Nhưng tôi không biết quay quảng cáo. Trợ lý Trình nhìn thấy trong mắt Lãnh Tư Thành bỗng nhiên chìm xuống. Lập tức tiến lên. Quá dễ dàng. Không cần cô quay cái gì. Chỉ cần đứng ở nơi đó phối hợp một chút là được cách chương.